Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319 Chân Thật Người Sói Sát 10. Chương 319 Chân Thật Người Sói Sát 10. Kia ca ca. Hạ Tịch lại quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ngươi đồng ý sao? Nàng ngữ khí đáng thương, mang theo lấy lòng, trong mắt lại mang theo vài phần nghịch ngợm cười. Thậm chí đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, Diệp Không Thanh hiểu ý. Gật đầu, hảo, chúng ta đây lên lầu đi thôi, thấy Diệp Không Thanh đồng ý. Cao Bồi Y ôm Viên Đầu hướng trên lầu đi, đi ta phòng, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh theo ở phía sau. Bốn người cùng nhau vào Cao Bồi Y phòng, nhiệt đến mau nấu nước thực mau. Mì gói 2 phút liền cũng đủ. Bốn người thực mau liền ăn thượng nóng hầm hập mì sợi, Hạ Tịch ăn xong mì sợi. Đem canh cũng uống cái sạch sẽ. Nàng lộ ra thỏa mãn biểu tình. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi ta cùng ca ca, nàng trắng nõn trên mặt bị nhiệt khí huân thượng một. Chút nhuận màu đỏ, cho nàng tăng thêm vài phần kiều mị. Cao Bồi Y cảm giác chính mình tim đập so ngày thường nhanh một. Ít, hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua Viên Đầu. Thấy Viên Đầu không có phát hiện hắn phản ứng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhớ tới mục đích của chính mình. Hỏi Diệp Không Thanh, đúng rồi, các ngươi có 50 vạn tích phân sao? Diệp Không Thanh ân một tiếng, không có lại nói mặt khác, ngươi đừng để ý. Ca ca ta luôn luôn lời nói rất ít. Hạ Tịch hỗ trợ hòa giải, sau đó lại hỏi, ta phía trước xem Viên Đầu phản ứng. Nàng có phải hay không không có 50 vạn tích phân a? Đúng vậy, nói đến chuyện này, Viên Đầu cảm xúc liền rất hạ xuống. Ta tổng cộng liền dư lại 30 mấy vạn tích phân. Lần này nếu ta bị giết, ta liền sẽ, nói, Viên Đầu lại khóc lên, đừng sợ. Cao Bồi Y một phen ôm Viên, ôn nhu an ủi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta sẽ thắng, Viên Đầu hít hít cái mũi, nỗ lực ngừng khóc thút thít. Nàng ngẩng đầu nhìn Cao Bồi Y, liếc mắt đưa tình, ân. Ta tin tưởng ngươi, ân, chúng ta nhất định sẽ tìm ra người sói. Hạ Tịch nắm chặt khởi nắm tay, một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Ta chỉ có 50 vạn tích phân, nếu đều bị khấu rớt, về sau nhật tử nhưng gian nan, cho nên chúng ta đều phải nỗ lực a. Cuối cùng những lời này, nàng là đối Viên Đầu nói. Diệp Không Thanh, ngoặc kép, tin khẩu nói bậy gì đó. Hắn thói quen, Viên Đầu tựa hồ bị điều động cảm xúc. Nàng liên tục gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra người sói. Sau đó nàng đem mặt dán ở Cao Bồi Y ngực, làm nũng nói, ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ ta, đừng làm cho người khác thương tổn ta, yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Cao Bồi Y cúi đầu hôn hôn Viên Đầu cái trán, hai người có điểm không coi ai ra. Dì nị oai lên ý tứ, thấy này tình hình, Hạ Tịch đứng dậy từ biệt, rời đi khi còn lưu lại hai căn dăm bông coi như đáp lễ, sao? Lầu 2 trên hành lang cũng treo một cái đồng hồ, hẳn là chính là vì phương tiện các người chơi nhìn đến thời gian, từ Cao Bồi Y phòng ra tới lúc sau. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khoảng cách 10 giờ còn có nửa giờ, nàng lôi kéo Diệp Không Thanh đi vào chính mình trong phòng. Tì tay đóng cửa lại, đêm nay ngươi liền kiểm tra thực hư Cao Bồi Y đi. Hạ Tịch nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh nói, trước mắt ta nhất muốn biết, chính là thân phận của hắn, loại này cũ xưa khách sạn cũng không cách âm. Nói chuyện thanh âm cao một ít liền dễ dàng bị nghe được, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề. Diệp Không Thanh cũng đè thấp thanh âm, hắn đối Viên Đầu nói, chúng ta sẽ thắng thời điểm. Đôi mắt không có nhìn Viên Đầu. Ngón tay còn không tự giác mà vê chính mình ống tay áo. Hạ Tịch trả lời, đây là nói dối biểu hiện. Tấu chương xong, hết chương.